Thần y siêu cấp, chương 39, không đổi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đổi ý, không đổi ý, Giang Tiểu Bắc xua tay, cười nói. Nhưng có một số việc tôi phải nói trước, các cậu pha rượu cho tôi như vậy tôi sẽ uống hết, nhưng lát nữa tôi pha rượu các cậu cũng phải uống, nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì. Yên tâm đi, anh pha thành cái gì chúng tôi cũng sẽ uống. Đúng, đúng, nếu không uống thì chúng tôi làm chó. Đám cậu ấm cười đầy giỡn cợt nói. Đùa thôi, chờ hắn uống hết 20 ly rượu kia thì làm gì còn khả năng pha rượu cho bọn họ. Đúng vậy, nếu bọn họ không uống, một mình tôi sẽ uống hết hộ bọn họ. Tiết Minh Thành lớn tiếng nói, hắn ta dám ôm trách nhiệm lớn như vậy là vì biết sau khi Giang Tiểu Bắc uống hết 20 ly rượu này tuyệt đối không thể đứng dậy. Hơn nữa, bây giờ hắn ta cũng nóng lòng muốn cho Giang Tiểu Bắc uống. Được, đã lập kèo nhé, Giang Tiểu Bắc vừa nói vừa cầm ly rượu lên, chuẩn bị uống. Giang Tiểu Bắc, anh uống thật sao? Lúc này Thẩm Thanh Du mới lên tiếng lần nữa, cô ngồi ở bên cạnh còn ngửi thấy mùi nồng của loại rượu này, nếu Giang Tiểu Bắc uống vào thật chắc chắn sẽ xảy ra án mạng. Không sao đâu, vui vẻ mà. Giang Tiểu Bắc cười với Thẩm Thanh Du, nói. Đúng vậy, Thanh Du, là Tiểu Bắc tự nguyện uống chứ chúng tôi không có bắt anh ta, em cứ để anh ta uống đi. Lúc này Tiết Minh Thành giễu cợt nói theo. Thời điểm đó, Giang Tiểu Bắc đã cầm ly rượu lên, uống ừng ực một hơi hết một ly. Ngay sau đó, hắn lại cầm ly thứ hai lên, ly thứ ba, trong một phút Giang Tiểu Bắc đã uống hết 5 ly rượu. Nhờ có linh khí mà Giang Tiểu Bắc vừa mới uống rượu vào, nó đã giúp hắn làm bốc hơi hết tất cả cồn trong số rượu đó, thứ đi vào bên trong dạ dày chỉ là chút nước thôi. Cho nên, khi uống hết 5 ly rượu, nếu là người bình thường đã không chịu nổi rồi, nhưng Giang Tiểu Bắc có vẻ như không phản ứng gì. Giang Tiểu Bắc không dừng lại, hắn tiếp tục uống. Bây giờ đám cậu ấm kia đều sững sờ. Như này là thế nào, uống hết 5 ly rượu mà không có chuyện gì xảy ra. Cho dù Giang Tiểu Bắc có uống rượu rất tốt, chịu được 5 ly rượu nhưng ít nhất cũng phải có chút phản ứng chứ. Không bao lâu sau Giang Tiểu Bắc đã uống hết 10 ly. Sau đó lại rất nhanh đã uống hết 15 ly. Tiếp theo cả 20 ly đều hết sạch. Ây da, cái bụng tôi hình như hơi căng rồi. Uống rượu xong, Giang Tiểu Bắc sờ bụng mình một cái cười nói. Hà, những cậu ấm đứng ở đây, bao gồm cả Thẩm Thanh Du đều nhìn Giang Tiểu Bắc như một con quái vật. Hắn uống hết 20 ly rượu mà không bị làm sao? Chỉ thấy bụng hơi căng thôi sao? Nếu không phải đám rượu này do đám người Tiết Minh Thành pha chế ra thì chắc chắn sẽ có người ở đây nghi ngờ Giang Tiểu Bắc uống rượu giả. Anh không sao chứ? Thẩm Thanh Du hỏi, em nhìn tôi giống bị làm sao à? Giang Tiểu Bắc mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn Tiết Minh Thành, nói. Cậu Tiết, dựa theo luật chơi của chúng ta thì có phải bây giờ đến lượt tôi pha rượu cho mọi người không? Tiết Minh Thành thấy Giang Tiểu Bắc không có chuyện gì, trên mặt hắn ta cũng đầy sự ngơ ngác hoảng hốt gật đầu một cái, nói. Chính xác, bây giờ đến lượt anh pha rượu cho chúng tôi. Chúng ta đã nói rồi, cho dù tôi pha ra cái gì, mọi người cũng phải uống đấy. Giang Tiểu Bắc nói, chúng tôi sẽ uống, Tiết Minh Thành gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Giang Tiểu Bắc có pha thành rượu nặng hơn nữa cũng không thành vấn đề, dù sao 20 ly có 20 người uống mà, mỗi người chỉ cần uống một ly, dù uống kiểu gì cũng không xảy ra chuyện. Được rồi, Giang Tiểu Bắc gật đầu một cái, nói với người phục vụ. Phục vụ, mang cho tôi một đĩa muối, một đĩa bột ngọt, một đĩa cốt gà, một chai nước tương, một chai hạt tiêu. Hà, mọi người nghe xong đột nhiên kinh hãi nhìn Giang Tiểu Bắc, không phải pha rượu sao? Mang những gia vị này lên để làm gì? Dường như Thẩm Thanh Du đã đoán được Giang Tiểu Bắc muốn làm gì, đột nhiên trên mặt hiện ra nụ cười nhạt, người này quả nhiên không khiến cô thất vọng. Nghĩ đến trước đó đám người Tiết Minh Thành muốn chỉnh đốn Giang Tiểu Bắc, lúc này trong lòng Thẩm Thanh Du hơi vui sướng. Nhân viên phục vụ nghe lời, nhanh chóng mang tất cả những gia vị này đến cho hắn. Giang Tiểu Bắc bắt đầu pha, 20 ly, mỗi ly đều có nửa ly rượu Mao Đài 52 độ, sau đó đổ từng loại gia vị này vào ly. Mỗi thứ một ít, riêng hạt tiêu thì đổ nhiều hơn. Nói chung là một nửa ly rượu, một nửa ly hạt tiêu. Xong, Giang Tiểu Bắc cười nhạt với đám cậu ấm, nói. Mọi người, tôi đã pha rượu cho mọi người, tất cả đều đã xong, xin mời. Mời, mời con mẹ anh, đây là thứ mà người có thể uống sao? Không kể đến những gia vị khác, chỉ nói đến việc trộn rượu trắng và hạt tiêu với nhau, uống cái này vào cổ họng cũng phải bốc khói. Hơn nữa, còn trộn thêm muối, bột ngọt, cốt gà, nước tương. Đừng nói là một ly, chỉ nhấp một hớp cũng chết người đấy. Không uống, đánh chết tôi cũng không uống, tôi còn chưa sống đủ đâu. Tôi còn chưa lấy vợ, nhà chúng tôi ba đời đọc đinh, nhà tôi chỉ có mình tôi nối dõi tông đường thôi. tôi cũng không uống, tôi không muốn chết sớm như vậy. Không sao đâu, không sao đâu. Giang Tiểu Bắc xua tay, nói. Các cậu không uống cũng không sao, trước đó chẳng phải cậu Tiết đã nói rồi sao? Các cậu không uống, một mình hắn sẽ uống hết. Tôi, con người Tiết Minh Thành trợn trừng giống như đèn pin, nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bắc cả người như tê liệt. Lúc trước nói như vậy là để ép Giang Tiểu Bắc nhanh uống rượu, vốn tưởng rằng Giang Tiểu Bắc uống xong sẽ bất tỉnh, không còn cơ hội pha rượu cho bọn họ. Mẹ nó, ai biết được hắn uống nhiều rượu như vậy mà không xảy ra chuyện gì. Hắn không sao cũng được, pha rượu cho bọn họ cũng được, nhưng có thể pha rượu bình thường được không? Cậu Tiết, dựa theo quy tắc tôi uống rồi, nếu cậu không uống thì là không tuân thủ quy tắc rồi. Giang Tiểu Bắc cười nhạt nhìn Tiết Minh Thành, nói. Hôm nay có rất nhiều người chứng kiến, cậu không muốn mọi người thấy cậu nuốt lời chứ? Tiết Minh Thành rất muốn khóc, thật sự rất muốn khóc. Giang Tiểu Bắc, hắn không phải là người, hắn là ma quỷ. Cậu Tiết, chẳng lẽ cậu không uống? Giang Tiểu Bắc tiếp tục thêm dầu vào lửa. Tôi nhớ rõ tất cả mọi người đều bảo tôi là tên hèn nhát, vô dụng, tôi là tên vô dụng đấy, nhưng tôi nói được làm được, chẳng lẽ cậu còn không bằng tên vô dụng hèn nhát này sao? Nếu đúng như vậy thì từ nay về sau cậu sẽ là tên vô dụng nhất thành phố Nam Xuyên này. Vớ vẩn, rốt cuộc Tiết Minh Thành cũng bị kích động, nói. Ai nói ông đây không bằng tên vô dụng còn hèn nhát này? Không phải chỉ là chơi sao? Ông đây không tin ông có thể chết vì rượu. Nói xong, Tiết Minh Thành không chút suy nghĩ cầm lấy một ly rượu, đưa đến bên miệng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.